Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Chương 476. Trong phòng số 1 ở phía trên đấu trường, Lão La, một trong ba vị lâu lão, đang ngồi trò chuyện và cười đùa lấy lòng với một ông già tóc bạc trắng, trông rất phú quý với vẻ mặt nịnh nọt. Ông già này mặc một bộ áo dài rộng rãi và lộng lẫy. Ông ta đang nằm nghiêng trên chiếc sập mềm. Bên cạnh là hai cô hầu gái xinh đẹp. Lúc thì rót trà, lúc lại đấm chân bóp vai cho ông ta. Ai ai cũng cung kính, cẩn thận hết mức. Trên vách tường là một tấm màn sáng cực lớn, chiếu tất cả những tình huống xảy ra trên võ đài số 19 cho ông ta xem. Ông ta lười biếng bê chén trà lên, trên gương mặt đầy biểu cảm yêu thương. Ông ta nói, cái con bé này lại nghịch ngợm rồi, rõ ràng có thể tha cho người ta, nó lại cứ thích đá người ta xuống võ đài, làm người ta mất hết mặt mũi. Chẳng biết đến bao giờ nó mới thay đổi được cái tính này đây. Lão La nghe ông già phú quý nói thế thì cười vui vẻ và bảo, mấy cô cậu thanh niên này lúc nào cũng có tính hiếu thắng. Có điều tính tình của Tử Doanh lại rất hợp khẩu vị của tôi. Đã đánh nhau trên võ đài, nếu cứ nương tay thì còn gì là thắng thua nữa. Ông ta nói tiếp, hơn nữa cái gã tấn công võ đài có biệt danh cô lang kia cũng không chết, hoàn toàn phù hợp với quy định đối với người thủ võ đài của đấu trường. Tử Doanh thông minh như thế, tuyệt đối sẽ không để cho chúng ta phải khó xử đâu. Người đấy. Ông già phú quý nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, rồi khẽ nhếch miệng lên, nói như đang trách cứ. Toàn do ba ông bà già mấy người nuông chiều nó quá, để mặc nó làm ẩu. Nếu không phải trong lúc vô tình Hỗ Băng nói lỡ miệng, thì ta còn không biết Tự Doanh tới đấu trường, trở thành chủ đài của võ đài số 19 đâu đấy. Tử Tước, Tử Tước à? Cái biệt danh này đúng là rất thực tế, giống y hệt như tính tình của nó, lóc cha lóc chóc, chẳng có lúc nào chịu ngồi yên cả. Bảo nó yên tĩnh tu luyện ở Phong Ma Tông mà nó không thể tĩnh tâm được. Không phải kiếm cớ trốn đi thì cũng phải tìm lý do bỏ chạy. Đấy, còn đến đấu trường đánh nhau nữa. Làm gì có tí dáng vẻ thục nữ nào đâu. Ông già phú quý bất đắc dĩ buông chén trà xuống, cười khổ. Mấy người không giúp lão phu quản giáo nó thì thôi, lại còn giúp nó giấu giếm. Ta thấy ba người không thoát khỏi có liên quan đến chuyện nó có tính cách thích gì làm nấy như hôm nay đâu đấy. Lão La tự tay rót thêm trà nóng vào chén cho ông già phú quý, rồi nói bằng giọng rất đương nhiên. Tử Doanh là đứa trẻ mà ba lão già chúng tôi nhìn nó lớn lên. Con bé chẳng khác gì con ruột của chúng tôi. Chúng tôi không thương nó thì còn thương ai nữa. Lão La xúc động nói, chiều thì chiều thôi, cả đời tôi không có con cái, chẳng có ai nhớ thương tôi. Cũng chỉ có mỗi con bé Tử Doanh này, mỗi lần tới đều nhớ mang quà đến cho chúng tôi. Đây, đến đôi giày vải nó tự tay làm cho tôi cũng tiếc không dám đi đấy. Bàn tay phải đang cầm chén trà của ông lão phú quý khẽ lắc một cái. Ông ta không thể tin nổi. Tử Doanh còn làm giày? La Minh, ông đừng có nói đùa. Con gái tôi thế nào tôi lại còn không biết chắc. Ông bảo nó luyện chế một thanh kiếm tặng cho ông, tôi còn tin, cũng biết chắc nó có thể làm được. Nhưng giày thì... Ông lão phú quý dở khóc dở cười. Tôi dám cam đoan là nó mua ở ngoài cửa hàng đấy. Lão La lườm ông ta. Mua cũng được, ít nhất con bé còn biết suy nghĩ tới chúng tôi. Không uổng công lúc nó còn bé, ngày nào tôi cũng bế nó chạy chơi khắp nơi. Ông lão phú quý bị lão La phản bác cũng im re, đành nói tránh đi. Nghe nói gần đây ở Thiên Túy Lâu xuất hiện một người thiếu niên họ Trần, giày vò ba người đến mức suýt chết hả? À, đúng rồi, tôi cũng mới vừa nhận được tin là cựu trưởng lão còn chẳng qua được ba chiêu trong tay người này. Ánh mắt ông lão Phú Quý lóe lên, ông ta tò mò hỏi. Đã tra rõ được thân phận chưa? Vẻ mặt lão La trở nên trịnh trọng, ông ta nói. Nói đúng ra, phải là cựu trưởng lão không qua nổi một chiêu thì đúng hơn. Còn lai lịch của người này thì... Nói đến đây, lão La chỉ biết thở dài. Nói ra cũng không sợ ông chê cười, chứ hình như cậu thiếu niên lạ mặt họ Trần này mới lần đầu đến Nam Cương thôi, nên chúng tôi không thể nào tra ra được tin tức gì của cậu ta. Nhưng tôi nghĩ những manh mối mà cựu trưởng lão đã suy đoán có khả năng đúng rất lớn. Lão già Phú Quý trầm ngâm, ông ta lẩm bẩm. Bắc Vực, Mộng Ma Tông. Có vẻ là như vậy. Lão La phụ họa. Cũng may bản tính của vị thiếu niên kia không xấu, còn cho cựu trưởng lão một con đường sống. Nếu không, cả ba người chúng tôi gặp xui xẻo rồi. Ông già trầm mặc không nói, chẳng ai biết trong lòng ông ta đang suy nghĩ cái gì. Một lúc sau, ông ta mới ngồi thẳng lên và nói nghiêm túc. Nghĩ hết tất cả các biện pháp nghe ngóng tin tức về vị thiếu niên họ Trần kia. Không phải cậu ta có một tên người hầu là Yêu Vương sao? Có thể tìm thấy bước đột phá từ tên đó. Lão La biến sắc, vội vàng hỏi. Đại trưởng lão, ý ông là... Ông già khoát tay ra hiệu lão La không cần khẩn trương. Rồi ông ta thản nhiên giải thích. Tôi nghi ngờ vị thiếu niên họ Trần kia không phải tới từ Bắc Vực, càng không phải là đệ tử của Mộng Ma Tông. 50 năm trước, tôi đã từng đến Bắc Vực tìm kiếm cốc thiên nhãn để trị ma độc phệ huyết trong cơ thể tông chủ. Cốc thiên nhãn là một loại yêu thú đặc biệt, bản thân nó chứa vạn độc nhưng lại có năng lực hấp thu được ma độc phệ huyết. Tuy không thể hút hết được hoàn toàn, nhưng cũng có thể giúp tông chủ giảm bớt đau đớn trong người. Lần đó, tôi tình cờ đến Mộng Ma Tông và cũng gặp được những người trẻ tuổi xuất chúng của tông môn này. Trong số những thiếu niên thiên tài ấy, không có vị họ Trần đang ở Thiên Túy Lâu. Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng, lúc ấy Mộng Ma Tông cố ý giấu giếm thân phận của người này, để chuẩn bị cho việc bốn khu vực tranh đoạt xuất vào thánh điện sau này. Nhưng khả năng này rất nhỏ, nhỏ đến mức có thể bỏ qua không tính. Ông già Phú Quý đứng dậy khỏi chiếc sập và đi đến phía trước tấm màn sáng. Ông ta nhìn bóng dáng trên võ đài số 19 rồi từ tốn nói. Cậu thử suy nghĩ mà xem, Mộng Ma Tông cũng là tông môn hạng một như Phong Ma Tông. Tài nguyên, thực lực, thế lực, từng phương diện của họ đều ngang bằng với chúng ta. Vậy thì làm thế nào mà họ có thể bồi dưỡng ra được vị thiếu niên họ Trần có tu vi kinh khủng như vậy được? Do thiên phú. Ông già lắc đầu cười nhẹo. Người tu ma mở ra ma văn, trong người mang ma chủng đã là thiên tài trong thiên tài rồi. Thiên phú giống nhau, tài nguyên bằng nhau. Vậy thì dù người thiếu niên họ Trần kia có tu hành cấp tốc đến thế nào, cũng không thể tạo ra được một khoảng cách lớn như vậy với đám đồng lứa. Lấy ví dụ như thiếu chủ, ngài ấy là người nổi bật trong đám thế hệ trẻ tuổi của Nam Cương, không hề thua kém với những thiên tài ở bốn khu vực khác. Nhưng nếu so sánh ngài ấy với người thiếu niên họ Trần kia thì sao? Rõ ràng là quá cách biệt. Nếu như người thiếu niên đó thật sự là đệ tử của Mộng Ma Tông, với thực lực của cậu ta, chắc chắn có thể lấy được một suất trong trận tranh đoạt vào thánh điện 3 năm sau. Một siêu thiên tài như thế, các người cảm thấy Mộng Ma Tông sẽ để cho cậu ta mạo hiểm đi một mình đến Nam Cương như thế à? Nam Cương là địa bàn của Phong Ma Tông chúng ta, nếu muốn không tiếc bất cứ giá nào để diệt trừ vị thiếu niên này cũng không phải là không làm được. Mộng Ma Tông không phải kẻ ngu, họ tuyệt đối sẽ không vứt bỏ cơ hội được vào thánh điện tu hành đâu. Lão La gật đầu liên tục. Đại trưởng lão nói có lý, cứ 3.000 năm mới có 20 suất vào thánh điện. Đây lại là nơi mà đám thế hệ trẻ của cả 4 khu vực đều tha thiết muốn theo đuổi. Chẳng ai muốn chấp tay nhường lại cho người khác đâu. Nhưng nếu vị thiếu niên họ Trần đó không phải là đệ tử của Mộng Ma Tông, vậy có cái thế lực nào lại có thể nuôi dưỡng ra được loại thiên tài như cậu ta chứ? Lão La hơi ngập ngừng. Đại tỷ đã nói, chỉ sợ tu vi của cậu ta sánh ngang với tông chủ, cho dù có chênh lệch cũng không kém hơn bao nhiêu. Ông già phú quý uống một hơi cạn sạch chén trà. Ông ta đặt chén xuống bàn gỗ rồi nói: ánh mắt của các người cũng thiển cận, chẳng khác gì cựu trưởng lão. Chỉ biết có mỗi 4 ma tông lớn, sao các người không nghĩ tới chuyện trong 4 khu vực lớn, ngoài 4 ma tông hạng nhất ra thì còn có rất nhiều các gia tộc cổ xưa vẫn luôn sống lánh đời. Chương 477. Những gia tộc cổ xưa này có truyền thừa lâu đời, nội tình thâm hậu. Nếu nói về thực lực, tài nguyên hay bất kỳ phương diện nào thì đều không thua gì 4 ma tông hạng 1, thậm chí còn vượt xa. Lấy gia tộc Bách Lý và gia tộc Công Tôn ở Nam Cương làm ví dụ. Họ không bao giờ chiêu mộ đệ tử từ bên ngoài, cũng không cho phép đệ tử ra ngoài lấy kinh nghiệm. Nhưng cứ 3.000 năm một lần, mỗi lần đến cuộc chiến tranh giành suất vào thánh điện, thì có lần nào thấy họ vắng mặt đâu. Nói ra làm người ta chê cười, chứ qua bao nhiêu năm như vậy, gần như tất cả các suất vào thánh điện đều bị những gia tộc cổ xưa kia chiếm hết, còn suất cho 4 ma tông lớn lại càng ngày càng ít đi. Ông già phú quý thở hắt ra, xúc động nói: hơn nữa, ngoài những gia tộc cổ xưa bí ẩn ra, chúng ta cũng không thể khinh thường tộc yêu thú. Nào thì tộc Trúc Long, tộc Thiên Tượng, tộc Đằng Xà, tộc Lôi Tước. Những yêu tộc này có cái nào yếu hơn chúng ta? Thánh điện là nơi thiên tài của ma giới hội tụ. Bọn họ tuyển chọn đệ tử cũng không phân biệt người hay yêu. Chỉ cần phù hợp với điều kiện của thánh điện, lại chiếm được một suất vào là có thể trở thành đệ tử thánh điện và tiến vào đó tu hành. So với Mộng Ma Tông, tôi càng tin tưởng người thiếu niên họ Trần kia đến từ những gia tộc cổ xưa thần bí, hoặc là tộc yêu thú hơn. Ông già phú quý trầm ngâm. Mấy năm nay, thiếu chủ vẫn luôn chuẩn bị cho việc vào thánh điện tu luyện. Nhưng với tu vi của ngài ấy, muốn tranh được một vị trí trong 20 suất kia thực sự khó, rất khó. Tôi tin là trong lòng thiếu chủ cũng biết rõ điểm này, nhưng hoàn cảnh của ngài ấy quá gian nan. Dù biết rõ đó là cơ hội xa vời, cũng nhất định phải dốc hết sức thử một lần. Nói cho cùng, vị trí thiếu tông chủ của Phong Ma Tông cũng không dễ ngồi như vậy. Lão La vô cùng xúc động gật đầu. Vậy ý của đại trưởng lão là... Ông già phú quý phất phất tay, ra hiệu cho hai cô hầu gái đi ra ngoài. Sau đó, ông ta hạ giọng xuống, chậm rãi nói: với tu vi của người thiếu niên họ Trần kia, cậu ta hoàn toàn có thể chiếm được 3 hạng đầu trong cuộc chiến giành suất vào thánh điện 3 năm sau. Không, có khi còn là hạng nhất. Ông cũng biết quy định của thánh điện rồi đấy. 3 người đứng đầu có đặc quyền mang theo một người hầu tiến vào thánh điện để phục vụ cho mình. Nói là người hầu, nhưng khi vào thánh điện cũng sẽ có cơ hội được học tập và được cho tài nguyên, không khác mấy so với những đệ tử thánh điện thực sự. Cơ hội để thiếu chủ lấy được một suất vào thánh điện cực kỳ nhỏ bé. Nếu có thể lôi kéo người thiếu niên họ Trần kia giúp giành được một vị trí làm người hầu cho thiếu chủ, thì đây cũng là bất ngờ có 1 không 2 rồi đấy. Ông già Phú Quý bỗng siết chặt hai nắm tay, nói với giọng hưng phấn. Chờ thiếu chủ tu hành trong thánh điện trở về, ở Phong Ma Tông còn có ai có thể uy hiếp được ngài ấy nữa? Mà chúng ta ủng hộ thiếu chủ nhiều năm như vậy, tất nhiên cũng sẽ được ngài ấy báo đáp phong phú rồi. La Minh, không phải ông vẫn luôn muốn tới cấm địa của Phong Ma Tông để tìm hiểu những lĩnh ngộ về tu ma do các đời lão tổ để lại sao? Chỉ cần thiếu chủ kế vị thành công, những thứ này chỉ là chuyện nhỏ. Còn Hỗ Băng nữa, 5.000 năm trước, bà đánh nhau với người ta bị thương đến nguyên thần, dẫn đến việc tu vi bị trì trệ không tiến lên được. Qua nhiều năm như vậy, Tạ Thu Vân lúc trước cũng làm quản lý như bà, đã trở thành cựu trưởng lão rồi, mà bà vẫn còn dậm chân tại chỗ. Càng ngày càng bị người ta bỏ xa. Thứ mà bà còn thiếu chỉ đơn giản là một viên ngưng thần đan thôi. Ngưng thần đan là thứ đan dược do tông chủ các đời trước tự tay luyện chế, còn để lại tổng cộng 3 viên. Phương thuốc đã bị mất rồi nên 3 viên đan dược ấy được tông chủ hiện giờ coi như bảo vật. Lão Phu đã lên tiếng xin mấy lần nhưng đều bị tông chủ từ chối thẳng thừng. Nhưng chỉ cần thiếu chủ lên làm tông chủ thì một viên ngưng thần đan đáng là cái gì? Ông già Phú Quý cười lạnh, đưa tay ra vỗ vai lão La, an ủi. Lão Phu biết những năm qua mấy người đã phải chịu khổ vì thiếu chủ. Việc chúng ta cần làm hiện giờ là phải dốc hết toàn lực giúp thiếu chủ tiến vào thánh điện. Chỉ có như thế thì những năm tháng chờ đợi ẩn nhẫn này mới có giá trị. Đại trưởng lão nói phải, tôi sẽ phái người đi tìm hiểu từ tên người hầu tù ngưu kia. Lão La đi qua đi lại rồi nói với vẻ hơi do dự. Nhưng tôi chỉ sợ tên người hầu của cậu ta quá cẩn thận, khiến chúng ta không thể nào dò la ra được tin tức mình muốn. Ông già Phú Quý nhàn nhã ngồi trên chiếc sập mềm, cười nói. La Minh, ông đúng là đồ tứ chi phát triển. Sao không biết đổi một góc độ khác mà suy nghĩ thử xem? Thực ra, chuyện không dò la ra được thông tin về cậu thiếu niên họ Trần đó không quan trọng. Quan trọng là chúng ta nhất định phải biết được mục đích cậu ta đi một mình tới Nam Cương này là để làm gì. Chỉ cần cậu ta có nhu cầu, có mục đích, thì đồng nghĩa với việc có nhược điểm. Chúng ta hoàn toàn có thể thỏa mãn nhu cầu của cậu ta và kiểm soát được nhược điểm của cậu ta. Mà đã thiếu nợ thì luôn luôn phải trả. Chúng ta có chuyện nhờ, chẳng lẽ cậu ta lại từ chối? Ông già Phú Quý nói bằng giọng đầy tự tin. Chúng ta nhất định phải làm được chuyện này, cho dù không lôi kéo được cậu ta, cũng không được để cậu ta đầu nhập vào phe đối thủ mà trở thành chướng ngại vật của chúng ta. Nếu đến thời điểm bất đắc dĩ, ha! Sát khí bỗng động lại trong mắt ông già Phú Quý, cánh tay phải đang nâng lên đột nhiên hạ xuống. Lão La trịnh trọng gật đầu. Tôi hiểu rồi. Trong phòng chữa bệnh ở đấu trường, Tù Ngưu được thủ vệ của đấu trường đặt lên giường và đang được đút cho ăn mấy viên đan dược chữa thương. Sau khi chắc chắn Tù Ngưu sẽ không chết, bọn họ mới lặng lẽ rời đi. Tôi đứng ở trước giường, nhìn Tù Ngưu đang hôn mê bất tỉnh mà khẽ nhíu mày. Thương thế của Tù Ngưu rất nặng. Tuy không chết được, nhưng chắc chắn là phải nghỉ ngơi điều tức hơn nửa năm mới bình phục. Chuyện này vốn có thể ngăn chặn được. Nhưng cô gái có biệt danh Tử Tước kia lại cố ý dạy cho Tù Ngưu một bài học đau đớn. Nghĩ đến đây, sự tức giận và bạo ngược trong lòng tôi bùng phát, gần như không thể kiểm soát được. Thù này tôi nhớ kỹ. Đến khi tôi lên tấn công võ đài, tôi sẽ hoàn trả đủ lại cho đối phương. Sau khi ăn đan dược chữa thương của đấu trường, Tù Ngưu tỉnh dậy với hơi thở yếu ớt. Chủ nhân, anh cố gắng dưỡng thương cho tốt, chờ tôi tấn công võ đài xong sẽ chữa thương cho anh. Tôi lấy mấy bình đan dược ở trong túi kèn khôn ra và đặt bên cạnh Tù Ngưu. Tôi dặn dò, Mấy lọ đan dược chữa thương này không cao cấp lắm, nhưng tôi đã lấy được nó lúc còn làm trưởng lão danh dự ở Thiên Lan Ma Tông. Anh ăn tạm trước đi. Ánh mắt Tù Ngưu ảm đạm, anh ta muốn tạ lỗi với tôi. Tù Ngưu làm mất thể diện của chủ nhân rồi. Không đâu, anh đã làm rất tốt rồi. Thắng liên tiếp 81 trận, đạt được phần thưởng hơn 2 triệu ma tinh đấy. Tôi mỉm cười. Vả lại, cũng là do tôi bắt anh không được sử dụng bản thể yêu thú. Nếu không, anh vẫn có thể giành chiến thắng. Tù Ngưu lại lắc đầu đầy bất lực. Tôi không thắng được đâu. Bàn tay của cô gái kia quá quỷ dị. Tôi chưa bao giờ gặp được chiêu thức ấy. Dù tôi có dùng bản thể yêu thú để đấu với cô ta, thì cũng chỉ chống đỡ được thêm mấy chiêu mà thôi. Tôi chỉ mỉm cười. Trải qua trận đấu này, có vẻ Tù Ngưu đã trưởng thành lên nhiều. Ít nhất không còn tự tin mù quáng như trước nữa. Được rồi, anh an tâm chữa thương đi. Chờ tôi khải hoàn trở về nhé. Tôi đưa tay giúp Tù Ngưu lau đi vết máu đã khô ở khóe miệng. Sau đó rời khỏi phòng chữa bệnh. Thắng liên tiếp 100 trận khó lắm sao? Tôi khẽ cười một tiếng. Vậy thì hãy để tôi phá vỡ kỷ lục phủ bụi đã lâu này đi. Quay trở lại đấu trường, bóng dáng tôi trực tiếp xuất hiện trên võ đài số 100. Tôi nhìn vị chủ đài đang ngồi xếp bằng nhắm mắt nghỉ ngơi, mà trên miệng chợt nở một nụ cười khát máu. Thanh U, khiêu chiến! Chương 478. Tù Ngưu dùng một chiêu đánh bại đối thủ nên bị người ta nói là chỉ biết làm ra vẻ, là chà đạp lên tôn nghiêm của chủ đài. Nhưng chỉ có tôi biết, Tù Ngưu chưa bao giờ rời khỏi rừng Lôi Viêm, nên vốn không hiểu đạo lý đối nhân xử thế của người tu ma. Anh ta nghĩ rõ ràng có thể dùng một chiêu để giải quyết đối thủ, vậy thì tại sao lại phải kéo dài làm gì? Anh ta chỉ muốn dùng tốc độ nhanh nhất để kết thúc trận đấu, để cho tôi yên tâm. Nhưng tôi không phải là yêu thú, nên tôi hiểu những đạo lý đối nhân xử thế ẩn ở bên trong. Và tôi cũng không có ý định giữ tôn nghiêm cho đám chủ đài này. Lúc tôi còn ở Trung Quốc, Lão Lưu đã từng nói, tôn nghiêm không phải do người khác ban tặng, mà do chính bản thân mình giành lấy. Không có năng lực giữ được tôn nghiêm thì chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác chà đạp mình thôi. Tôi đến đấu trường là vì phần thưởng ma tinh, cho nên chẳng hề muốn lãng phí một giây nào. Vì vậy, sau khi nhận được lời ứng chiến của chủ đài số 100, tôi liền phất tay đánh bay anh ta ra khỏi võ đài, khiến anh ta bị thương nặng, phun ra máu tươi và rơi xuống đất hôn mê bất tỉnh. Tôi dùng một chiêu loại bỏ đối thủ, nhưng không khiến đối thủ chết, chỉ bị thương nặng. Đúng thế, tôi đang trả thù quyết định trước đó của trọng tài đối với Tù Ngưu. Đáng tiếc là đối phương không có cơ hội nhận thua, nếu không sẽ càng thú vị hơn. Thanh U thắng! Trọng tài phụ trách võ đài số 100 kinh ngạc nhìn tôi, rồi nhìn sang vị chủ đài đang được thủ vệ đưa xuống. Ông ta lạnh lùng hỏi, chọn thủ võ đài hay tiếp tục tấn công? Tôi không thèm để ý đến trọng tài mà bước lên một bước. Bóng dáng tôi đã đứng ở trên võ đài số 99. Thanh U, khiêu chiến! Lại một quyền đánh bay. Chủ đài võ đài số 99 nằm sấp ở bên ngoài lối đi, chỉ kịp rên lên mấy tiếng rồi đảo trong mắt hôn mê luôn. Võ đài số 98, võ đài số 91, võ đài số 80. Tôi thách đấu liên tiếp 30 vị chủ đài, tất cả chỉ dùng một chiêu đánh bại đối phương, và họ chỉ bị thương nặng chứ không chết. Thủ đoạn ác liệt của tôi đã gây chú ý cho toàn bộ đấu trường. Nên khi tôi đứng ở trên võ đài số 69, ánh mắt của tất cả mọi người trong đấu trường đều đổ dồn vào tôi. Những ánh mắt ấy giống như từng thanh kiếm sắc bén muốn xuyên thủng qua cơ thể tôi và muốn nhìn rõ khuôn mặt dưới chiếc mặt nạ của tôi. Trên khán đài, có vị tu ma tràn đầy hứng khởi nói: "Mẹ kiếp, vừa đi một tên cô lang, lại tới một gã thanh u. Hôm nay là ngày gì vậy? Sao mà cao thủ nhiều như mây?" Cái gã thanh u này còn ác hơn cả tên cô lang kia. Cô lang cũng dùng một chiêu đánh bại đối thủ, nhưng ít nhất vẫn còn biết nương tay. Gã này thì hay rồi, rõ ràng có thể nhẹ tay, nhưng lại cứ nhất định phải làm chủ đài bị thương nặng. Tôi thấy gã này tính tình độc ác, chẳng biết độ lượng là gì đâu. Đời hay xoay vần lắm, chẳng phải cô lang là ví dụ tốt nhất đấy sao? Thanh u này càng phách lối, thì sau này sẽ tự có người xử lý gã thôi. Kết cục của gã chắc chắn không tốt hơn cô lang đâu. Nói có lý, có câu phải biết tìm chỗ mà khoan dung độ lượng. Trên võ đài chỉ nói chuyện thắng thua thật đấy. Nhưng nếu đã biết mình thắng chắc thì rộng lượng một chút có sao đâu. Tôi thấy các người mới là ngụy quân tử đấy. Ai cũng chỉ giỏi nói ra cái vẻ ta đây quân tử. Tấn công võ đài, nếu không tấn công làm sao mà thắng? Mà trong tình huống không làm trái với quy định của đấu trường, thì các người quan tâm chuyện người ta ra tay như thế nào để làm gì? Đúng đấy, nếu nói thanh u ra tay độc ác, sao không bảo do chủ đài quá yếu? Nếu như ai cũng có năng lực như chủ đài tự tước của võ đài số 19, nào đến lượt người tấn công võ đài kiêu ngạo chứ? Lời này có lý, đã lên võ đài thì làm gì biết nói chuyện tình cảm? Thích nói chuyện tình cảm thì đừng đến đấu trường đánh nhau, ra luôn quán rượu mà ngồi chẳng tốt hơn à? Đám khán giả thi nhau phản bác và tranh cãi gay gắt. Có người đồng ý cách làm của tôi, có người lại coi thường. Nhưng tôi chẳng thèm để ý, thậm chí còn thấy buồn cười. Họ ngứa mắt với tôi thì thế nào? Có đánh chết tôi được không? Không làm được thì cứ tiếp tục ngứa mắt đi. Dù sao tôi cũng chẳng mất miếng thịt nào. Trên võ đài số 69, tôi lướt mắt qua vị chủ đài đang e ngại và liên tục lùi về phía sau. Tôi thản nhiên nói: "Thanh U, khiêu chiến!" Tôi nhận thua. Vị chủ đài này gọn gàng dứt khoát ôm quyền chào tôi, sau đó quay người bay xuống võ đài. Trọng tài mặt không thay đổi, tuyên bố: "Thanh U thắng." Võ đài số 68: "Tôi nhận thua." Võ đài số 53: "Tôi nhận thua." Võ đài số 40: Tôi cũng nhận thua. Võ đài số 28: "Thanh U, chà, tôi không nhận thua đâu. Ai mạnh ai yếu phải đánh thử mới biết được." Sau một chiêu, chủ đài của võ đài số 28 được thủ vệ yên lặng khiêng đi. Trên mặt đất vẫn còn vũng máu đỏ tươi giống như một dòng suối nhỏ chậm rãi chảy xuôi, chói mắt đến mức làm tâm thần của mọi người hốt hoảng. Cả khán đài lặng ngắt như tờ, yên tĩnh như trong thung lũng. Chẳng mấy chốc, tôi đã đứng ở trên võ đài số 20. Chủ đài là một người đàn ông gầy gò, biệt danh Nhạc Tùng. Hắn lặng lặng nhìn tôi. Trong đôi mắt đầy sự kiêng kỵ trào lên một tinh thần chiến đấu khủng khiếp. "Tôi tuyệt đối không nhận thua." Nhạc Tùng kiên định bước lên trước một bước, nghiêm nghị quát: "Anh đừng mơ tưởng dùng một chiêu đánh bại tôi." Tôi nâng tay phất một cái, người vẫn đứng yên tại chỗ. Bóng dáng Nhạc Tùng vẽ một đường vòng cung tao nhã trên không trung, cuối cùng đập mạnh vào góc tường. Rất nhiều máu tươi phun ra từ miệng của Nhạc Tùng. Hắn dùng hai tay chống xuống đất, cố gắng ngẩng đầu lên để nhìn tôi lần cuối cùng. "Đừng nhìn nữa, mau tranh thủ thời gian chữa thương đi." Hai tên thủ vệ vội vàng đem Nhạc Tùng đã mềm oặt khiêng đi mất. Tôi đứng trên võ đài, ánh mắt hướng về phía võ đài số 19. Ở nơi đó, cô gái mang biệt danh Tử Tước cũng đang nhìn chằm chằm vào tôi. Nhưng cô ta không còn sự bình tĩnh và thản nhiên như lúc đối mặt với Tù Ngưu. Ánh mắt của cô ta cực kỳ nghiêm túc. Trong ánh mắt ấy có kinh ngạc, có chấn động, có kiêng kỵ và có nghi ngờ. Nhưng nhiều hơn nữa là tinh thần chiến đấu trào dâng, trong nháy mắt bao trùm cả võ đài số 19. Cô ta muốn đánh bại tôi, làm nhục tôi. Cũng muốn dùng một chiêu đánh bay tôi ra khỏi võ đài, giống như cái cách cô ta đã làm với Tù Ngưu. Sau đó hưởng thụ tiếng hoan hô thán phục của toàn bộ khán đài. Cô ta sẽ được nhiều người chú ý và ngưỡng vọng. Nhưng cô ta không hề biết, trong 100 võ đài này, kẻ tôi muốn đấu nhất chính là cô ta. Bóng dáng tôi hóa thành một luồng ánh sáng, rơi vào trên võ đài số 19, đứng ở trước mặt Tử Tước. Anh mạnh hơn cô Lang. Tử Tước hờ hững nói như vậy. Cô ta đánh giá tôi một lượt từ trên xuống dưới, sau đó cau mày nói tiếp. Tu vi của anh hẳn là cao hơn tôi. Cô sợ à? Tôi cố ý khích tướng. Sợ thì cút xuống dưới đi. Yên tâm, bọn họ không cười cô đâu. Dù sao, trước cô cũng có rất nhiều tên rác rưởi chủ động nhận thua rồi. Thêm cô nữa cũng chẳng hiếm gì. Vậy anh phải thất vọng rồi. Đôi tay nuột nẻ như ngọc của Tử Tước từ trong ống tay áo duỗi ra rồi siết chặt lại. Cô ta nói với giọng châm chọc. Tu vi anh cao hơn tôi không có nghĩa là anh nhất định có thể thắng. Trước anh, tôi đã đánh bại rất nhiều kẻ tấn công võ đài có tu vi cao hơn tôi. Kết quả cuối cùng làm gì không có ai không phải bị khiêng đi đâu. À, phải rồi, trong đó còn có mấy kẻ bị hao tổn nguyên thần, đầu óc trở nên đần độn, có vẻ như đã trở thành kẻ ngu ngốc. Anh nhất định phải cẩn thận đấy, nếu không thì chán lắm. Đôi môi mỏng đỏ thắm của Tử Tước mím lại, sau đó cô ta nở nụ cười tùy ý. Rốt cuộc ai mới là đồ rác rưởi sẽ có kết luận ngay thôi. Tôi rửa mắt chờ đợi. Tôi nâng tay phải lên, sau đó nói với trọng tài. Bắt đầu đi! Chương 479. Trọng tài hơi khựng lại một chút, rồi gắt giọng hô lên. Thanh U đấu Tử Tước, bắt đầu! Tử Tước không nóng lòng ra tay ngay, ánh mắt của cô ta trở nên cảnh giác. Bất cứ lúc nào cũng đề phòng động tác của tôi. Sau đó, cô ta nhẹ nhàng từ từ bước về phía sau. Tôi nhìn Tử Tước đang hết sức cẩn thận không dám chủ động tấn công mà lạnh lùng cười, nói. Sát trận với ảo trận của cô đâu? Bày ra cho tôi xem nào. Không thì cô sẽ mất đi cơ hội giãy giụa cuối cùng đấy. Cùng lúc đó, tôi cố ý giơ tay phải lên để cho đối phương lầm tưởng là tôi muốn tấn công. Với tu vi của tôi, muốn đánh bại Tử Tước cũng chỉ cần một chiêu mà thôi. Nhưng kiểu kết thúc nhẹ nhàng thoải mái không phải là thứ mà tôi muốn. Tôi cũng sẽ không dễ dàng tha cho thủ phạm đã làm Tù Ngưu bị thương nặng. Đúng, tôi đã tính toán kỹ lưỡng trước khi lên tấn công võ đài rồi. Tôi phải từ từ tra tấn Tử Tước, đập tan toàn bộ trận pháp và sát chiêu mà cô ta vẫn luôn tự hào. Sau đó, tàn nhẫn chà đạp lên lòng tự trọng đầy kiêu hãnh và cảm giác cao quý hơn người của cô ta. Giống như ném một con cá muối vào rãnh cống hôi thối, khiến cô ta cả đời không thoát thân ra được. Đương nhiên, tôi sẽ không làm trái với quy định đấu trường của Thiên Túy Lâu. Bởi vì tôi sẽ làm cho cô ta không có cả cơ hội được lên tiếng nhận thua. Cô ta sẽ không còn cách nào khác ngoài việc đành phải đứng tại chỗ chịu đòn để cho tôi chút mối giận trong lòng. Quả nhiên, ngay khi nhìn thấy tôi nâng tay phải lên, Tử Tước đang đứng nhìn bỗng biến mất khỏi võ đài. Một màn sương màu hồng bỗng chốc nổ tung và biến thành hàng vạn hạt nhỏ lơ lửng trong không khí, nhẹ nhàng lan tỏa. Tôi không né tránh mà để mặc cho đám sương màu hồng kia bao phủ lấy mình. Tôi không phải là tù ngưu, cho nên thứ trận pháp kết hợp thoạt trông quỷ dị và hoàn hảo này có vẻ hơi thú vị trong mắt tôi đấy. Nhưng nó vẫn còn đầy rẫy những sơ hở. Tôi khẽ cong môi lên, nhìn tử tước đang trốn trong mắt trận, lạnh giọng hỏi. Bố trí xong chưa? Tử tước không lên tiếng, cô ta khoanh chân ngồi trong mắt trận, hai tay múa may điều khiển hai trận pháp trong màn sương mù. Cô ta dùng ảo trận để che đi tầm mắt của tôi và sát trận theo sát phía sau. Đám dây đỏ dài, mạnh, lặng lẽ liên tục quấn quanh trong sát trận, ngo ngoe rục rịch. Cô nên bố trí thêm một trận pháp phòng ngự nữa, như thế có lẽ sẽ an toàn hơn đấy. Bàn tay phải đang nâng lên của tôi từ từ hạ xuống, rồi đột ngột dừng lại giữa không trung. Phá! Tôi đánh ra một chưởng, ảo trận phía trước tử tước vỡ tan, để lộ ra bóng dáng cô ta đang ngồi ở ngay bên trong sát trận. Anh! Bóng hình nhỏ xinh như chú chim tước giật mình hoảng sợ, theo bản năng trốn về phía sau. Mà những sợi dây đỏ do cô ta điều khiển lao ầm ầm về phía tôi. Sức mạnh từ một chưởng của tôi vẫn chưa kết thúc. Nó đụng vào đám dây đỏ là cháy lên phừng phừng, ánh lửa ngập trời. Nhưng lại chỉ thoáng qua rồi biến mất. Sắc mặt tử tước tái đi, một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ khóe miệng, nhưng lại bị cô ta cưỡng ép nuốt xuống. Tôi cho cô cơ hội nhận thua, cô lại không biết quý trọng. Cô thật sự nghĩ rằng trận pháp của mình là vô địch thiên hạ đấy à? Tôi bước lên một bước, bóng dáng tôi xuất hiện ở ngay đằng sau lưng tử tước đang lùi bước. Tôi... Con người trong mắt tử tước đột nhiên co rụt lại, để lộ ra sự sợ hãi và bất lực. Có vẻ cô ta muốn lên tiếng nhận thua. Nhưng tôi sẽ cho cô ta cơ hội nữa sao? Không, tuyệt đối không. Vì thế, vào giây phút đôi môi của cô ta khẽ mở ra, tôi bỗng thình lình bóp lấy cổ cô ta. Trước ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người ở trong đấu trường, tôi nện một quyền vào vùng đen điền của tử tước. Một tiếng hét thảm thiết phát ra từ miệng của tử tước. Dưới lớp mặt nạ sắt, đôi mắt lạnh lùng, cao ngạo và xinh đẹp của cô ta trào ra những giọt nước mắt vì quá đau đớn. Cú đấm này của tôi đã làm vỡ nát ma chủng thiên phú dị bẩm của người tu ma. Mất đi ma chủng, tốc độ tu luyện sau này của tử tước sẽ giảm đi rất nhiều. Nhưng ma chủng bị vỡ cũng không phải là không có cách để chữa trị. Nhưng khả năng chữa được cực kỳ nhỏ. Cho dù tử tước có tìm được thật, thì tin chắc rằng cô ta sẽ phải mất rất nhiều thời gian và phải trả giá rất đắt. Đối với tôi mà nói, dạy cho cô ta một bài học vì đã làm tù ngưu bị thương nặng như thế này là cũng đủ rồi. Sao cô không lên tiếng nhận thua vậy? Tôi xách tử tước lên, rồi tát vào gương mặt nõn nà của cô ta. Sau đó, tôi vứt cô ta đã đau đớn đến mức gần như hôn mê xuống dưới đất và dùng chân dẫm lên vai cô ta. Một tiếng xương vỡ vang lên, tử tước lại phát ra tiếng hét thống khổ. Dừng tay! Trọng tài phụ trách võ đài số 19 lắc mình một cái xuất hiện ở trước người của tôi. Hắn ta mồ hôi mồ kê đầm đìa nhìn xuống tử tước đang nằm thoi thóp trên đất, khàn giọng bảo. Cô ấy đã thua rồi. Thua? Nhưng cô ta đã lên tiếng nhận thua đâu. Cũng không có bị tôi đánh xuống võ đài mà. Tôi cười tủm tỉm. Như thế này hình như không được tính là tấn công võ đài thành công thì phải. Sắc mặt trọng tài sầm xuống, hắn trừng mắt. Cậu định giết cô ấy đấy à? Tôi phì cười rồi nhìn thẳng vào trọng tài mà phản bác. Cô ta chết chưa? Cậu... Thanh U! Trọng tài giận quá mà cười. Tôi là trọng tài, trận tấn công này đến đây là kết thúc. Tôi nhếch miệng, rồi đưa ngón tay trỏ lên lắc lắc. trọng tài của đấu trường có tư cách nhận thua thay chủ đài à? Đúng không? Tôi ngẩng đầu nhìn lên khán đài và cao giọng hỏi. Các vị hãy nói cho tôi biết, trọng tài của đấu trường có thể nhận thua thay chủ đài sao? Khán đài hoàn toàn im lặng, không ai trả lời. Tất cả mọi người như đang bị chìm vào kết cục bi thảm của tử tước và mãi không thể nào hoàn hồn lại được. Mãi một lúc lâu sau, một người thanh niên tu ma mới run rẩy trả lời. Căn cứ vào quy tắc của đấu trường, có 3 phương thức để tính tấn công võ đài thành công. Một là chủ đài phải lên tiếng nhận thua, chủ động từ bỏ thủ võ đài. Loại thứ hai, người tấn công nương tay, chủ đài tự biết mình đấu không lại, nên hai bên ra hiệu cho trọng tài, sau khi trọng tài tuyên bố mới rời sân. Loại thứ ba, chủ đài bị người tấn công đánh rơi xuống võ đài. Ngoài 3 cách trên, trọng tài không có tư cách gì để thay thế chủ đài nhận thua cả. Cảm ơn. Tôi ôm quyền cảm ơn người thanh niên tu ma dũng cảm đã dám đứng ra giải thích kia. Sau đó, quay sang nhìn tên trọng tài mang sắc mặt sầm sì. Tôi châm chọc. Ông là trọng tài, nhưng ông có tư cách gì thay cô ta quyết định? Và có bản lĩnh gì ngăn cản việc tôi tấn công võ đài? Chỉ cần cô ta không chết, không mở miệng nhận thua, và tôi không đánh cô ta bay ra khỏi võ đài, thì trận chiến đấu này sẽ không kết thúc. Ông thân là trọng tài, nhưng lại coi thường quy tắc của đấu trường, cưỡng ép nhúng tay vào việc tấn công võ đài của tôi. Nói, rốt cuộc là ông có mục đích gì? Tôi nghiêm nghị quát lớn. Dưới sự chất vấn của tôi, sắc mặt của tay trọng tài trung niên cứng ngắc, răng nghiến kèn kẹt, hai mắt như muốn phun ra lửa. Nhưng hắn tự biết mình đuối lý, lại không tìm ra lý do phản bác tôi. Cuối cùng đành phải phất tay áo rời đi, quay trở về chỗ ngồi ở trên cao của mình. Tôi đứng ở trên võ đài số 19, dùng tu vi thâm hậu khuếch tán ra toàn bộ đấu trường rồi nói. Tôi hy vọng các quản lý cấp cao của đấu trường có thể xử lý theo lẽ công bằng và cho tất cả những người đến tấn công võ đài một câu trả lời hài lòng. Dù sao, bản thân trọng tài cũng đại diện cho sự công bằng liêm chính. Nếu ngay cả đến bọn họ cũng đều không thể ngồi thẳng lưng, thì đấu trường này còn cần tồn tại nữa không? Lời nói của tôi đã thu hút nhiều tranh luận từ phía khán giả. Phần lớn mọi người đều đồng ý với ý kiến của tôi, khiến trong lúc nhất thời, trọng tài của đấu trường bị hàng ngàn người chỉ trỏ. Thanh U, cậu nên biết rộng lòng độ lượng. Tử tước đã thua, tại sao cậu cứ muốn ép cô bé vào đường cùng? Ở căn phòng trên không của đấu trường, giọng nói của lão La vang lên xa xa, truyền vào trong tai của mọi người. Giọng nói của ông ta rất mạnh mẽ và đầy uy nghiêm. Nhưng chỉ mình tôi cảm nhận được sự run rẩy trong giọng nói của ông ta. Đó là một kiểu hoảng sợ và cực kỳ phẫn nộ trước tai họa ngập đầu. Chương 480. Có thể khiến lão La, một trong 3 lâu lão, đích thân ra mặt can thiệp, lại sinh ra dao động cảm xúc lớn như vậy, làm tôi thấy hơi kinh ngạc và cũng nhanh chóng nhận ra ngay. Đầu tiên, trọng tài không để ý đến quy tắc của đấu trường mà cưỡng ép can thiệp vào để thay tử tước nhận thua. Sau đó, lão La trông có vẻ như vô tình khuyên can, nhưng thật ra lại đang ngấm ngầm cảnh cáo tôi. Tất cả những điều này đều cho thấy cô gái mang biệt danh tử tước này có thân phận vô cùng đặc biệt. Đặc biệt đến mức Thiên Túy Lâu không dám để cô ta xảy ra bất kỳ chuyện không may nào. Nhưng xui xẻo làm sao, cô ta lại gặp phải tôi. Một vị chủ nhân thích bao che khuyết điểm, muốn lên đây để thay tù ngưu báo thù. Và vì tôi không buông tha, ra tay ác độc, nên khiến lão La không thể ngồi yên được nữa. Nếu là một người tấn công võ đài khác, sau khi thấy trọng tài và lão La cùng tham gia vào, chắc chắn họ sẽ chọn cách nhượng bộ. Vì dù sao, dạng quái vật khổng lồ như Thiên Túy Lâu vốn không phải là nơi đám tu ma bình thường có thể đắc tội được. Nhưng tiếc quá, Trần An tôi không phải người tu me bình thường, cũng không hề để Thiên Túy Lâu vào mắt. Đối mặt với uy thế chèn ép vô hình của lão La, bàn tay của tôi lại chụp một cái. Sách Tử Tước đã hôn mê bất tỉnh lên và nghiền ngẫm nói: Nên biết rộng lòng độ lượng à? Thế sao vừa rồi, lúc cô ta đánh với cô Lang, không thấy cô ta nhân từ nương tay? Thế nào, chỉ cho quen trâu đốt lửa mà không cho dân chúng thắp đèn à? Trên đời này làm gì có cái đạo lý ấy? Bên trong phòng riêng im lặng. Qua một lúc lâu sau, lão La mới gần như quát lên: Lão Phu chỉ có lòng tốt khuyên bảo cậu như thế thôi. Đừng có vì ham cái uy phong nhất thời mà gây rắc rối cho bản thân. Cậu nghe hay không nghe, tôi cũng mặc kệ. Phải nói rằng lão La này đúng là lão kéo già thành tinh rồi. Rõ ràng muốn che chở cho Tử Tước, nhưng ý tứ trong lời nói lại phủi sạch quan hệ giữa Thiên Túy Lâu và bản thân ông ta với Tử Tước. Còn ra cái vẻ dối trá vì muốn suy nghĩ cho tôi. Đương nhiên còn cả ý uy hiếp ở đoạn cuối nữa. Cái gì mà gây rắc rối cho bản thân? Ý tứ rõ như ban ngày. Nhưng tôi chẳng hề nể mặt lão La, cũng không sợ gây rắc rối cho bản thân. Cho nên dưới cái nhìn chăm chú của tất cả mọi người, tôi ném Tử Tước ra giữa không trung rồi đấm mạnh thêm một quyền nữa. Cơ thể Tử Tước giống như con diều đứt dây rơi xuống mặt đất, xương cốt toàn thân đã bị gãy nát. Mà điều quan trọng hơn là dưới sự tận lực khống chế lực đánh của tôi, nguyên thần của cô ta có dấu hiệu bị rạn nứt. Sau trận chiến này, nếu không dùng vài chục năm để chữa trị và hồi phục lại, Tử Tước đừng mong đánh nhau với người khác nữa. Còn thiên thú tu luyện của cô ta, sau khi ma chủng bị đánh vỡ, cô ta đã không khác gì một người tu ma mở ra ma văn thông thường. Cô ta cố ý làm cho Tù Ngưu đau đớn à? Tôi trả lại gấp 10. Tôi liếc qua tay trọng tài sắc mặt trắng bệch, ánh mắt thất thần mà vừa cười vừa bảo: Ông có thể tuyên bố được rồi đấy. Thanh U thắng. Trọng tài như thể đã dùng hết sức lực toàn thân mà hô lên. Cuối cùng ông ta tê liệt ngồi mềm oặt trên chiếc ghế với vẻ mặt hốt hoảng, dáng vẻ thất thần. Phòng số 1 trên không ở đấu trường. Bên trong căn phòng riêng được trang trí trang nhã tinh tế đã trở thành một mớ hỗn độn. Bàn trà chia năm xẻ bảy, sập mềm vỡ thành những mảnh gỗ vụn. Chén và ấm trà cùng các vật dụng khác nằm lăn lóc trên đất. Chúng chẳng còn hoàn chỉnh nữa. Hai cô hầu gái run lẩy bẩy đứng trong góc phòng, cúi đầu nhìn xuống đất, khẽ nức nở. Gương mặt của ông già phú quý mặc áo dài trắng trở nên vặn vẹo, thần sắc dữ tợn mà giận dữ hét lên: Cút! Cút hết ra ngoài cho lão phu! Hai cô hầu gái sợ quá khóc nấc lên, cuống cuồng trốn ra khỏi phòng. Lão La thuận tay đóng cửa phòng lại, còn mình thì quỳ xuống đất. Chuyện của Tử Doanh là do tại ba tỷ đệ chúng tôi, xin đại trưởng lão hãy trách phạt. Một ánh sáng bỗng lóe lên, bóng dáng lão Hỗ và lão Đinh cùng xuất hiện trong phòng. Hai người họ không nhiều lời mà cùng dập đầu xuống vái lạy giống như lão La. Quy tắc của đấu trường đã được đề ra, chúng tôi không có cách nào ra tay ngăn chặn hành vi của Thanh U, là chúng tôi có tội. Đôi mắt của ông già phú quý đỏ ngầu, hơi thở tràn đầy bạo lực. Ông ta chăm chú nhìn cảnh tượng hiện lên bên dưới võ đài ở trên màn ánh sáng, rồi nhìn thủ vệ khiêng Tử Tước đi mà phừng phừng sát khí, quát: Thứ lão phu muốn không phải là các người nhận tội, mà là lão phu muốn một Tử Doanh hoàn hảo không bị tổn hao gì. Ma chủng vỡ nát, nguyên thần bị thương tổn, xương cốt toàn thân vỡ vụn. Ông già phú quý siết chặt nắm tay trái, rồi bỗng nhiên đấm một cú vào tấm màn sáng. ông ta cười thê lương. Hết rồi, con gái của tôi bị phế đi rồi. Tấm màn sáng trị giá mấy chục nghìn viên ma tinh cấp 3 đã bị phá hủy. Nó biến thành vô số ánh sáng lấp lánh, rồi biến mất, không còn thấy tăm hơi đâu nữa. Ba người lão la quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu lên. Chẳng ai dám có bất kỳ phản bác nào. Tại vì sao người này cố ý muốn nhắm vào Tử Doanh hả? Ông già phú quý ngửa mặt lên trời, thét dài, điên điên khùng khùng. Đại trưởng lão, tôi sẽ sắp xếp cho chủ đài phía sau diệt trừ Thanh U, báo thù thay Tử Doanh. Lão la căm phẫn nói. Tôi sẽ làm hắn bị thương nặng trên võ đài, chờ khi hắn bị thủ vệ khiêng lên phòng chữa trị. Chính tôi sẽ đích thân qua đó bắt lấy hắn, rồi giao cho ngài cùng Tử Doanh xử trí. Đến lúc đó, dù ngài có muốn rút gân lột da hắn hay nghiền xương thành tro cũng được. Lão hổ cũng thành khẩn nói. Tam đệ nói đúng đấy, việc quan trọng nhất trước mắt là phải chữa thương cho Tử Doanh, rồi đến diệt trừ Thanh U. Chúng tôi xin đại trưởng lão cho ba tỷ đệ chúng tôi cơ hội được lấy công chuộc tội. Không! Lão già phú quý cự tuyệt luôn. Lão phu muốn tự mình ra tay kết thúc gã này. Hắn làm nhục con gái lão phu như thế, lão phu sẽ trả lại cho hắn giống y như thế. Cái này... Ba người lão hổ cùng quay ra nhìn nhau, hơi do dự. Ánh mắt của ông già phú quý lạnh như băng. Sao? Lão phu làm như vậy là phá hỏng quy định của đấu trường à? Lão hổ cúi đầu, cười khổ và nói. Nếu gây tổn thương tới tính mạng của người khác ở trên võ đài, sẽ phải lấy mạng đền mạng ạ. Đây là quy định do thiếu chủ đặt ra vào năm thành lập đấu trường. Đại trưởng lão muốn ra tay, chúng tôi không dám ngăn trở. Chúng tôi chỉ hy vọng lúc ở trên võ đài, ngài có thể đừng giết Thanh U, để tránh người ta nói ra nói vào gây bất lợi cho Thiên Túy Lâu. Đương nhiên, sau đó sẽ làm theo như lời Tam Đệ đã nói. Chúng tôi sẽ giao gã Thanh U đang bị thương nặng cho ngài xử lý. Lão hổ thận trọng nói. Làm như vậy mới là giải pháp hoàn hảo nhất. Nghe lão hổ nhắc đến chủ nhân Phong Lâm Lang đứng sau lưng Thiên Túy Lâu, ánh mắt ông già phú quý thoáng dịu đi. Ông ta gật đầu. Tôi sẽ nể mặt thiếu chủ. Nhanh chóng đi sắp xếp đi. Vâng. Lão hổ khom người đứng lên, lắc mình một cái rời khỏi phòng. Lão già phú quý nghiến răng nghiến lợi, nói. Điều tra thêm thông tin của Thanh U. Tôi không chỉ muốn hắn chết, mà còn muốn diệt trừ hết tất cả những người có quan hệ với hắn. Như thế mới có thể giải được mối hận trong lòng tôi. Tôi sẽ làm ngay. Lão la dập đầu cung kính rời đi. Đinh Tuyền, thương thế của Tử Doanh tạm thời giao cho ông. Chờ lão phu giải quyết xong tên Thanh U kia sẽ tự mình chữa thương cho con bé. Ông già phú quý ra lệnh. Lão Đinh gật đầu lia lịa. Tôi sẽ sử dụng những đan dược tốt nhất của Thiên Túy Lâu để chữa thương cho Tử Doanh. Về phần ma chủng bị vỡ vụn, nguyên thần bị tổn thương thì... Mấy cái đấy để lại cho lão phu giải quyết. Sắc mặt ông già phú quý đầy đau đớn, ông ta nói. Sau khi giải quyết chuyện này xong, lão phu sẽ đưa Tử Doanh đi khắp Nam Cương, nhất định sẽ tìm kiếm được món đồ có thể khôi phục lại ma chủng đã bị vỡ vụn của con bé. Dứt lời, bóng dáng ông ta dần dần tan biến trong căn phòng. Lão Đinh ôm quyền, nhìn đống lộn xộn trên mặt đất mà cũng khẽ thở hắt ra, miệng lẩm bẩm. Thiên Túy Lâu không yên ổn rồi.